Chương 222, 222, Thần Bí Du Tiên Sinh, 1. Xe qua đường tạm, tựa hồ lại tiến vào một thế giới khác, đây là một mảnh núi xanh vần quanh, nước xanh róc rách vùng núi, xa xa, liền có thể nhìn thấy tại cái kia cao cao trên ngọn núi lớn có khắp nơi trang viên, xen vào nhau tinh tế sắp hàng. Mỗi một cái trang viên đều lớn đến quá mức, mà lại mỗi một hộ đều có mình đặc biệt phong cách. À lúc này, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên thấp giọng hô một tiếng, ta đã biết, nơi này chẳng lẽ chính là Ngọc Hải Sơn. Ngọc Hải Sơn, toàn bộ Yến Kinh truyền kỳ. Tạ Ngọc Điệp đã từng nghe người ta nói qua, Ngọc Hải Sơn là toàn bộ Yến Kinh long mạch chỗ, mà trên ngọn núi này, cư trú toàn bộ Yến Kinh nhất người có quyền thế. Nơi này mỗi một cái trang viên chủ nhân, đều là loại kia dậm chân một cái liền có thể làm cho cả Yến Kinh rung động ba rung động tồn tại, tuyệt đối không phải loại kia trời lạnh vương phá bá đạo tổng giám đốc có thể so sánh được. Tiểu Điệp biết đến không ít. Lúc này, một bên Lạc Dĩnh Tâm đã ung dung tỉnh lại. Sau lưng nàng người kia, đích thật là ở tại Ngọc Hải Sơn, chỉ bất quá, là ở dưới chân núi trang viên mà thôi. Toàn bộ Ngọc Hải Sơn, tựa như cái kim tự tháp đồng dạng, càng lên cao trang viên, càng là quý giá vô cùng. Có thể ở tại Ngọc Hải Sơn đỉnh người, đó mới là Yến Kinh chân chính hào môn, cái kia là người khác không dám tưởng tượng tồn tại. Thí dụ như nói tưởng ra. Nghĩ đến đây, Lạc Dĩnh Tâm lại là một trận thổn thức. Ai có thể nghĩ tới, quát tháo truyền hình điện ảnh vòng tưởng lệ hành, xảy ra thân ở cường đại như vậy có quyền thế đỉnh cấp đại gia tộc Lạc Dĩnh Tâm bảo mẫu xe cuối cùng tiến vào Ngọc Hải Sơn hạ một cái cổ hương cổ sắc cổ điện trang viên. Trong trang viên người hầu không nhiều, không có thần tượng kịch bên trong loại kia từng dãy khoa trương cảm giác, chỉ có một quản gia. Mang lấy đám người bọn họ đi thẳng đến trang viên biệt thự đại sảnh. Lúc này, đại sảnh tơ vàng nam trên ghế gỗ, ngồi một cái nam nhân. Nam nhân xuyên một thân đồ mặc ở nhà, nhưng như cũ không giận tự uy, nhìn xem bên mặt, liền có thể cảm giác được hắn lăng lệ cùng uy nghiêm. Đó là cái ăn nói có ý tứ nam nhân. Du tiên sinh, Lạc Dĩnh Tâm nhìn thấy trên ghế nam nhân, lập tức phi thường cung kính tiến lên mấy bước, nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Xưng hô này cũng không thân cận. Trên ghế nam nhân chậm rãi quay người, một đôi màu nâu đậm con ngươi lại là vượt qua Lạc Dĩnh Tâm, rơi vào Ninh Hoan Tâm trên thân. Ninh Hoan Tâm đáy lòng chấn động. Người đàn ông này, cho nàng một loại rất ngột ngạt, rất khẩn cấp cảm giác. Hắn hình dáng thâm thúy, ngũ quan lăng lệ, mặc dù tướng mạo phi thường tính xảo, nhưng là cho người cảm giác đầu tiên cũng không phải là tuấn mỹ, mà là âm trầm, lạnh lùng. Loại kia lạnh lùng, giống như lập tức đâm vào đến người trong xương thủy. Để Ninh Hoan Tâm cảm thấy lưng đều là lạnh siêu siêu, loại cảm giác này, thật sự quá kỳ quái. Vì cái gì hắn sẽ cho người một loại cảm giác rợn cả tóc gáy đâu bằng hữu của ngươi lúc này, nam nhân trầm thấp mở miệng, thanh âm trầm thấp, giọng điệu lãnh đạm. Hắn hiển nhiên là đang hỏi Lạc Dĩnh Tâm. Lạc Dĩnh Tâm sửng sốt một chút, theo bản năng trả lời đến, đây chính là ta ở trong điện thoại cùng ngươi đã nói Ninh Hoan Tâm, đây là Tạ Ngọc Điệp. Nếu như không có nam nhân ngầm đồng ý, Lạc Dĩnh Tâm là không dám mang ngoại nhân tới được, chỉ là nàng có chu tờ không hiểu rõ. Nam nhân hôm qua rõ ràng gọi điện thoại gọi hắn mang bạn bè tới, hôm nay vì sao lại lạnh lùng như vậy bộ dáng đâu Hoan Tâm, Tiểu Điệp, đây là Du Tiên Sinh. Đã người đã mang đến, Lạc Dĩnh Tâm đành phải kiên trì giới thiệu một phen. Du Tiên Sinh tốt. Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp đều có chu tờ câu nệ. Bởi vì cái này nam người khí thế trên người thật sự là quá mạnh. Đã người đã đông đủ, vậy liền ăn cơm đi. Nam nhân nghe được Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp vân an, chỉ là nhẹ nhẹ dương mắt ra, về sau liền chậm rãi đứng dậy, quay người hướng về phòng ăn đi. Giữ gốc còn có một canh, đại khái 7 điểm tả hữu có thế viết xong, hôm nay bận bịu cả ngày, ra tay trước hai trường, miễn cho mọi người sốt ruột chờ.